Lạc Thần, chương 74, Tiên Kiếm. Sợ chưa? Góc truyện audio.com. Chấm, học tập theo công pháp này đi. Tôi hỗ trợ, có lẽ là chỉ cần 2 ngày là mạnh mẽ phá quan vào trúc cơ kỳ. Thân thể của Nguyệt Hỏa vốn có rèn luyện nhưng mà hậu thiên cánh cửa cũng chỉ là mới chạm đến. Nếu như cùng Phương Tĩnh chưa có một chút kinh nghiệm về chiến đấu nào thì có thể là Nguyệt Hỏa vận dụng kỹ năng mạnh mẽ của bản thân vẫn bị Phương Tĩnh tóm như thường, không thể phản kháng, đó chính là sức mạnh cách biệt. Hiện tại chỉ cần cửu vĩ hồ vứt cho một quyển công pháp tu hành của tu sĩ cùng với giúp đỡ thì có lẽ là rất nhanh sẽ đi vào trúc cơ kỳ. Thực ra thì cửu vĩ hồ cũng thất vọng về bản thân quá. Ai nghĩ Trang Thiên Vũ còn nhỏ, nhưng mà phất tay làm cho cô vào hạ vị tiên. Còn mình gần vào hạ vị tiên trung kỳ nhưng muốn đưa tay mạnh mẽ mang người ấn vào trúc cơ kỳ cũng là quá sức. Hậu quả cũng là nghiêm trọng, nhẹ thì phế đi kinh mạch, nặng thì có trực tiếp mất mạng. Cho nên cửu vĩ hồ cho Nguyệt Hỏa một quyển tu chân công pháp, lại giúp đỡ Nguyệt Hỏa đi vào trúc cơ kỳ. Như vậy là thỏa đáng nhất. Vậy là, nhưng tu luyện công pháp ở đâu a hát? Nguyệt Hỏa nhìn cửu vĩ hồ nói công pháp mà hồ đồ rồi chẳng lẽ là sẽ hô biến là ra giống như trong tiểu thuyết sao? Rất nhanh Nguyệt Hỏa phải biết là bản thân nghĩ dễ dàng như thế nào. Cửu vĩ hồ A Ly trực tiếp dùng một ngón tay của mình để lên trán của Nguyệt Hỏa. Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng đi vào bên trong đầu của Nguyệt Hỏa. Hóa thành từng luồng thông tin khổng lồ, phù văn chữ vàng, in tại bên trong thức hải. Thấy được rồi chứ, cứ theo như vậy bên trong rồi tu luyện, nếu như có gặp phải vấn đề gì khó khăn cứ hỏi. Nhưng mà tôi nghĩ là đối với một trí óc của một sát thủ giống như cô thì có lẽ là công pháp thuộc loại đơn giản nhất này cũng sẽ không làm khó. Được cô đâu, cái gì, công pháp cho tôi là yếu nhất tại sao? Có thể mạnh mẽ được không? Nguyệt Hỏa nghe cửu vĩ hồ nói mà to hết cả đầu. Bản thân của mình xinh đẹp lại còn có tư chất mà tại sao lại phải luyện công pháp yếu nhất? Không phải là kêu kẹt đến nỗi không muốn cho đấy chứ? Nguyệt Hỏa hướng ánh mắt nghi hoặc của mình nhìn cửu vĩ hồ. Không cần phải nhìn tôi như vậy. Chúng ta không giống nhau. Tôi là yêu còn cô là người. Chúng ta không thể cùng tu luyện một môn công pháp. Mà công pháp tu luyện của nhân loại thì tôi chỉ có nó thôi. Nếu như tôi muốn có công pháp mạnh mẽ hơn thì có thể tích cực hoàn thành nhiệm vụ thì có lẽ tiểu thiếu gia cũng sẽ không tiếc đâu. Nguyệt Hỏa nghe cửu vĩ hồ nói như vậy thì cũng biết rằng bản thân thực sự là mong muốn quá nhanh. Dù sao cửu vĩ hồ ở bên cạnh Trang Thiên Vũ cũng có thời gian lâu hơn bản thân cho nên có lẽ những gì cửu vĩ hồ nói cũng sẽ là không sai. Được rồi, không phải là tu luyện mạnh mẽ rồi hoàn thành nhiệm vụ sao? Làm, Nguyệt Hỏa nhấn mạnh quyết tâm của mình, nhanh chóng tìm nơi ngồi tu luyện, nhìn Nguyệt Hỏa xếp bằng tu luyện mà cửu vĩ hồ không khỏi lắc đầu ngao ngán. Chỉ còn biết thở dài. Này, chẳng lẽ là cô không biết là nên kiếm khu vực tốt hơn để tu luyện sao? Đi theo tôi, nói rồi bước về hướng một vách núi, vén ra hai cánh cửa phủ cỏ dày nặng, Nguyệt Hỏa đi theo há miệng ngạc nhiên. Mẹ kiếp, thật là lắm bí mật mà, sờ sờ vào hai cánh cửa mà Nguyệt Hỏa phải kêu than mẹ kiếp. Thật là kinh khủng khi Nguyệt Hỏa cố gắng vận dụng tất cả sức lực bản thân vậy mà cánh cửa này gần như là bất động. Đến tiếng kêu cọt kẹt cũng không gây ra được, chẳng lẽ là từ lúc nào bản thân mình lại có thể yếu đuối như vậy ta. Nguyệt Hỏa nhìn cánh cửa cỏ mỏng manh mà than thầm, không cần phải cố gắng, cô không đẩy được nó đâu. Chính là được vận dụng trận pháp cấu thành, biết dùng mới mở được, là động phủ tu hành trước đây của tôi. Được rồi, bắt đầu đi. Hai ngày sau, hai bóng trắng nhanh chóng lướt qua rừng. Chỉ là bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng thưa thớt thì phát hiện là người của quân đội. Thấy vậy thì Nguyệt Hỏa nhanh chóng quay người chạy đi, cửu vĩ hồ phải vội vàng tóm lại. Này, không cần phải khẩn trương như vậy. Để xem bọn họ là người của ai. Nếu như là quân khu trung tâm thì giúp đỡ một chút. Dù sao cũng là cho tiểu thiếu gia làm việc. Nguyệt Hỏa nghe như vậy thì cười nhẹ. CMN không sợ được hả? Cô cô trước đây chính là lúc nào cũng phải phòng bị cùng với chiến đấu đối đầu bọn họ a hát. Được rồi, không phải là cô giữ tôi lại rồi sao? Chúng ta xem một chút là được. Hai người nhanh chóng hướng tới bên kia. Tình hình cơ bản là cực kỳ căng thẳng. Nhân số tổng hợp tầm 40 người. Chia làm hai bên đang không ngừng có người bị thương bỏ mình. Một bên có ở cánh tay huy hiệu ngũ trảo màu vàng. Vậy là lính dưới quyền Trang Thiên Hoàng. Cần giúp, có cần trợ giúp không? Giọng nói kỳ âm réo rắt của Cửu Vĩ Hồ vang lên bên cạnh mấy người bị thương. Người đàn ông có phần mạnh mẽ nhất chính là chịu thương tổn mạnh mẽ nhất. Chúng liền 4 viên đạn, chỉ may mắn là chúng vào nơi nguy hiểm, dù như vậy nhưng vẫn rất tỉnh táo. Rất được, có tâm tính tốt, mấy người này thấy bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói dọa cho hết hồn. Chĩa súng nhanh chóng chuẩn bị xả đạn bất cứ lúc nào. Này hai người là người ở đâu? Tại sao lại xuất hiện tại chỗ này? Người đàn ông dẫn đội này tỉnh táo nhìn hai người Cửu Vĩ Hồ với Nguyệt Hòa. Hai người phụ nữ này tuy đẹp nhưng bọn họ đang nguy hiểm. Tất cả đều phải cẩn thận, không cần phải phòng bị căng thẳng. Có cần giúp đỡ không? Hai chúng tôi biết cấp trên của mấy người. Nể mặt nên thấy thì tiện tay giúp đỡ một phen thôi. Cửu Vĩ Hồ nói xong nhún nhún vai tỏ vẻ đúng là như thế a hát. Thấy Cửu Vĩ Hồ chắc chắn, lại thêm có thể xuất hiện nhẹ nhàng tại nơi này chắc chắn là không phải người bình thường. Có lẽ là người giống như là huấn luyện viên trưởng nói. Là người của ẩn thế tông môn a hát, nếu như được sự giúp đỡ thì cũng rất tốt, thái độ của người này cũng nhẹ nhàng hơn. Vậy được, nhưng mà các cô thực sự có thể chiến đấu sao? Một câu hỏi nghi vấn nhìn hai người, diện mạo xinh đẹp mê hồn, giọng nói thánh thót rung rinh. CMN như tiên nữ như vậy không phải là cái có gan giết người đó không? Trong khi tay Nguyệt Hỏa còn cầm theo tiểu kiếm, tất nhiên rồi, ta phải cho bọn họ biết thế nào là kiếm tiên. Hừ hừ, trước đây dám nhiều lần uy hiếp bản nãi a hát, Nguyệt Hỏa cầm tiểu kiếm, mặt cười như trăng sáng, làm cho mấy người kia đơ người chốc lát, lát sau thì mấy người này nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy vừa rồi Nguyệt Hỏa vứt thanh tiểu kiếm kia ra. Quay lại thì những người kia đã không còn sống. CMN gặp quỷ rồi. Hư quá tuyệt vời, uy lực thật tốt dùng. Ha ha, kiếm tiên đó, sợ không? Nguyệt Hỏa yêu thích vuốt ve thanh tiểu kiếm. Hăm dọa mấy người, cầm nắm yêu thích không thôi. Cách chương.